Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, 981 lão binh dũng mãnh. 10 năm đúc truyền kỳ, Wenger đã mặt không có chút máu. Tại một lần nữa mở bóng trước đó, Miuo cùng Arsenal đồng thời thay người. Điều này khiến cho sướng ngôn viên trêu chọc. Miuo lần thứ hai thay người, làm ra biến động. Mà Arsenal mới chỉ là lần đầu tiên thay người. Hơn nữa là tại điểm số đã lạc hậu hai bóng tình huống dưới. Wenger cùng Hồ Tước Sĩ Lâm chàng đọ sức bên trong. Hồ Tước Sĩ rõ ràng dẫn trước Wenger chỉ ít một bước. Mà hồi tưởng bổn chàng tranh tài trước 80 phút đồng hồ, Miuo có lẽ chỉnh thể chiến lược trên một mực ở vào dẫn trước. Miuo thay đổi rồi hậu vệ biên Ashley Cole. Thay đổi người Lucas Neo. Arsenal bên này thay người thì là dùng tiểu tướng Clichy thay đổi thể năng khô kiệt Van Bronckhorst. Wiltord thay đổi rồi đồng dạng dầu hết đèn tắt Beckham. Mỗi cái huấn luyện viên đều có rõ ràng chỉ huy phong cách. Giống Wenger, dù là đến rồi tuyệt cảnh, cũng rất ít có đống tích tiền vệ suy yếu phòng thủ liều mạng thức thay người. Hiện tại thay người điều chỉnh. Nhìn lên đến cũng là tại tiến hành đối với vị thay người. Có lẽ Wenger phi thường chú trọng đội bóng vận chuyển hệ thống. Hắn sẽ cho một cái thành thục hệ thống rót vào sức sống. Lại cận kề cái chết không muốn đi phá hư xé rách chiến thuật của mình hệ thống khung. Tăng cường phòng thủ đối với Arsenal tới nói không có ý nghĩa. Bọn hắn thực sự hy vọng thu hoạch được vào bóng. Thế nhưng là, nếu như lại đống tích tiền vệ, bọn hắn tất nhiên phải vào một bước suy yếu phòng thủ. Cái này tự nhiên là Wenger không muốn nhìn thấy. Mà chính hắn cũng cần phải rõ ràng. Clichy còn non nớt, chỉ có dấu bé sức sống. Không có kinh nghiệm. Wiltord tại bản trận đấu mùa giải ra sân số lần hơi thấp. Cùng Kanu giống nhau đều khó mà bị ký thác kỳ vọng. Lâm nguy cứu chủ sự tình có thể huyễn tưởng. Nhưng đối mặt cuồng sư. Chỉ có 10 phút ra đầu thời gian, mong đợi kỳ tích sinh ra, toàn thế giới không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Lúc này, Miuo có thể đánh rồi phòng phản, công kích dây lui về, bên trong hậu trường ổn định truyền khống. Arsenal chỉ đánh một lần tiến công liền ở đây sau dài đến 2 phút đồng hồ bên trong không có đụng. Phải bóng ra, Miuo toàn thể huấn luyện viên cầu thủ đều đứng ở bên sân. Chờ đợi tranh tài kết thúc, chờ đợi kết thúc tiếng còi thổi lên. Hậu chi hậu giác sướng ngôn viên đột nhiên kích tình mênh mông nói rằng. Làm Neo ra sân sau, chúng ta mới ý thức tới một cái Miuo trên trận đội hình biến hóa. Bát, Neo, Southgate, Snyder, Larson, Ned, cái này 6 tên cầu thủ. Chính là 10 năm trước Hồ Tước Sĩ làm chủ Miuo sau đời thứ nhất cuồng sư nguyên lão. 10 năm sau, bọn hắn còn người khoác cuồng sư chiến bào. 10 năm sau, bọn hắn cùng ở tại một mảnh trên sân bóng. 10 năm sau, bọn hắn không cần lại nói cái gì. Không cần lại chứng minh cái gì. Bọn hắn dùng trung thành ca ngợi thanh xuân. Bọn hắn đem hết thảy dâng hiến cho Miuo. Bọn hắn đã phổ ra cuồng sư 10 năm truyền kỳ. Lucas Neo là so Hồ Tước Sĩ đi vào đội bóng sớm hơn cầu thủ. 10 năm trước, 94 năm mùa hè, Hồ Tước Sĩ làm chủ cuồng sư. Tại chuyển nhượng trên thị trường trắng trợn dẫn viện binh, hắn năm đó mùa hè hết thảy đưa vào rồi vượt qua 20 tên cầu thủ. Nhưng cuối cùng, có thể làm bạn Hồ Tước Sĩ đi đến hôm nay, đi qua 10 năm gió mưa, chỉ có 6 tên cầu thủ. Bọn hắn hiện tại cũng tại trên sân bóng, chờ đợi cùng nhau nâng lên Miuo Premier League thứ 6 tòa giải đấu cúp quán quân. Đây là cuồng sư vô cùng huy hoàng 10 năm. Nếu như thống kê lịch sử quán quân số lượng, Miuo không cách nào tự xưng nước Anh chi vương. Nhưng bọn hắn có thể kiêu ngạo mà hướng thế giới tuyên bố. Chúng ta là Premier League chi vương. 92 năm, Premier League sinh ra. 94 năm, Miuo trọng sinh. 95 năm, Miuo lần đầu chinh chiến Premier League. 9 cái trận đấu mùa giải, cuồng ôm 6 tòa giải đấu cúp quán quân. Mọi người đều ở hỏi, Miuo vì sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì có thể tại trong 10 năm lấy siêu cấp ổn định đồng thời nhiều lần làm cho người lau mắt mà nhìn biểu hiện cướp đoạt quán quân? Thử hỏi, hiện nay giới đá banh, có con nào đội bóng có thể tại quyết chiến lúc cử đi 5 tên hiệu lực đội bóng 10 năm cầu thủ? Lại thêm trường kỳ dự bị Neo bản thân thực lực rất không tệ. Hắn đi đến cái khác trung thượng du đội bóng hoàn toàn có thể đánh rồi chủ lực. Real Madrid, AC Milan, MU, Liverpool, Arsenal, vô luận giải đấu bên trong, hoặc là châu Âu trên chiến trường. Không có một chi đội bóng có được Miuo dạng này ổn định. Không sai, Hồ Tước Sĩ từ dạy học ngày đầu tiên lên liền biết rõ trăm năm không quan Miuo muốn chinh phục châu Âu. Đầu tiên muốn có được linh hồn của bọn hắn. Southgate, Larsson, Ned, Bat, Snyder, Neo, đúng là bọn họ không rời không bỏ. Là bọn hắn trung thành thủ vững. Là bọn hắn từ không đòi hỏi kính dâng. Chống lên cuồng sư sống lưng. Khiến cho cuồng sư 10 năm gió mưa bên trong đứng trước to to nhỏ nhỏ vô số khốn cảnh. Những cái kia bị truyền thông vô hạn khuếch đại nguy cơ đến lúc. Miuo luôn có thể kiên cường gắng gượng qua nan quan. Cũng lấy cường thế hơn tư thái xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bọn hắn đối với đội bóng này đi qua vô cùng trọng yếu. Không có bọn hắn, chúng ta rất khó tưởng tượng. Có lẽ cuồng sư đã sớm bị châu Âu hào cường tách rời phá hủy. Mà bọn hắn hiện tại đối với Miuo tầm quan trọng đồng dạng không cần nói cũng biết. Bọn hắn là đồ đằng, là tinh thần biểu tượng. Là tín ngưỡng truyền thừa. Là Miuo không có gì sánh kịp tài phú. Bọn hắn chiếm cứ cuồng sư fan hâm mộ đi qua 10 năm ký ức. Cũng tại hiện tại, cùng với tương lai tiếp tục đối với Miuo sản sinh tích cực ảnh hưởng. Ronaldinho nói hắn từ nét trên người học xong kiên cường. Từ Larsson trên người học được rồi kinh nghiệm. Từ Southgate trên người học xong trách nhiệm. Chờ một chút. Ví dụ như vậy mỗi ngày đều phát sinh ở Miuo nội bộ. Bọn hắn vì một đời mới cuồng sư cầu thủ tạo mẫu mực tấm bia to. Sẽ để cho một đời lại một đời mới cuồng sư được ích lợi vô cùng. Arsenal còn không có hướng vận mệnh cúi đầu. Bọn hắn đang giãy giụa. Tại làm lấy cuối cùng phản công. Bọn hắn tại cướp đoạt bóng quyền. Thế nhưng là... Miuo thành thạo ăn ý truyền khống khiến cho Arsenal quy mô ép lên biến thành gieo gió gặt bão. Thứ 87 phút đồng hồ, Neo hung hãn đem Trung Bớc dưới chân bóng cắt bóng thành công. Sau đó gặp Trung Bớc cũng vô lực đuổi theo hắn. Liền dẫn bóng dọc theo đường biên tiến lên. Qua nửa chàng lập tức đưa bóng chuyển di cho vị trí chạy kéo ra lỗ hổng Ronnie. Ronnie cũng nhanh không có thể lực. Bất quá kiên trì xong lần này bạo phát không có vấn đề. Hắn dẫn bóng hướng đường biên lừa bóng hai bước. Sau đó lại chuyển nội tiến ngang lừa bóng. Silva chật vật đến ở trước mặt hắn dừng nhanh quay ngược trở lại trượt chân trên mặt đất. Ronnie đột phá tiền vệ trụ dây. Đối mặt Campbell cùng Touré kẹp phòng. Hắn hộ bóng nhắm chuẩn lỗ hổng thẳng nhét. Phản Việt vị giết vào cấm khu net không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Nét vào bóng rồi. 4-1. Arsenal quy mô ép lên dẫn đến hậu trường trống rỗng. Ronaldinho sau khi đột phá hấp dẫn Arsenal hậu vệ phòng thủ lại diệu truyền nét. Miuo triệt để giết chết rồi hồi hộp. Dẫn trước hai bóng lúc. Hồi hộp cơ hồ đã không tồn tại. Hiện tại, Arsenal nên tiếp nhận vận mệnh sau cùng thẩm phán kết quả rồi. Miuo đoạt giải quán quân sắp đến. Tiến vào đếm ngược. Nét vào bóng sau cởi bỏ quần áo chơi bóng. Ở bên sân thỏa thích chạy nhanh. Kim phát nam nhân tư thế hiên ngang. Thoáng như 10 năm trước như vậy cuồng dã không bị cản trở. Giờ này khắc này. Highbury nhìn trên đài. Không ít Arsenal fan hâm mộ che mặt khóc ròng ròng. Mà Miuo ủng độn nhưng không có chế tạo cao hơn decibel chúc mừng thanh âm. Dần dần, đội khách nhìn trên đài, hội tụ làm ra một bộ hùng vĩ hình ảnh, cuồng sư ủng độn giơ tay lên bên trong khăn quàng cổ, kéo mở rộng ra, tập thể hát lên rồi bọn hắn đội ca, Khăn quàng cổ bên trên có cuồng sư đội huy là dễ thấy nhất. Nếu là không nhìn kỹ, sẽ cảm thấy đầu này khăn quàng cổ đồ án hỗn loạn. Lít nhà lít nhít chữ nhỏ không biết phía trên thêu lên cái gì. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trên thêu lên đếm không hết tên. Năm 1994 đến năm 1995, Southgate, Larson, Ned, Cheseguet. Năm 1995 đến năm 1996, đây là Andrick dạy học Millwall 10 năm. Là Hô gia tộc làm chủ cuồng sư 10 năm. Đầu này khăn quàng cổ, tại năm ngoái mùa thu liền đem bán rồi. Sớm bị fan hâm mộ tranh mua trống không? Có lẽ kiểu dáng cũng không mới lạ. Đồ án cũng không tịnh lệ. Nhưng phía trên thêu lên từng chữ đều phá lệ chân quý. Đại biểu cho một đoạn ký ức. Áp xúc lấy 10 năm xuân thu cuồng sư linh hồn. Mỗi cái trận đấu mùa giải, Millwall tìm một cầu thủ tính danh thêu ở bên trên. Trên xuống chỉ có 6 cái tên là dùng to khỏe thêu lên đi. Bên kia là Millwall thạc quả cận tồn 6 cái nguyên lão. 10 năm công huân, 10 năm truyền kỳ. Nhiều tuổi nhất sau ghét mùa thu liền sẽ 34 tuổi. Trẻ tuổi nhất Neo 26 tuổi. Có lẽ ngoại trừ Neo bên ngoài, cái khác 5 tên cầu thủ đều đã lão binh rồi. Là chính tại hoặc đã đi vào nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Nhưng là hôm nay, Snyder vào bóng rồi, Ned vào bóng rồi, Larson cũng vào bóng rồi. Bắt còn đang vì Millwall trấn thủ thành cửa. Southgate như cũ sách lĩnh phòng tuyến. Bọn hắn là lão binh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dũng mãnh có thể chiến. Cuồng sư fan hâm mộ lúc này chính tại hướng Andrick 10 năm truyền kỳ gửi lời chào. Hướng Millwall đi qua 10 năm huy hoàng gửi lời chào. Hướng bây giờ còn lưu tại đội bên trong công huân truyền kỳ gửi lời chào Arsenal. Hỏng mất, liền liền Vieira cũng đều cúi xuống đầu. Không còn tiến lên sông giết. Không còn đi cố gắng thực hiện liền tiến 3 bóng kỳ tích. Cái kia không có khả năng thực hiện. Không có bất kỳ hy vọng gì. Andrick tại phút bù giờ đến lúc. Dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch đến tiêu hao thời gian. Ronaldinho bị đổi xuống. Thay đổi trận chính là đồng bào của hắn Kaká. Millwall hiện tại lưu tại trên trận 11 tên cầu thủ. Từ tuổi tác trên kết cấu đến xem, thật sự là mới cũ kết hợp. 6 tên 10 năm truyền kỳ trung thần nguyên lão. Còn có 3 tên tuổi trẻ ngôi sao mới. De Rossi, Alonso, Kaká, tính cả hôm nay bị đổi xuống trận Cristiano Ronaldo. Cùng với ngồi tại ghế dự bị trên Villa. Chúng ta có lý do gì cự tuyệt đi chờ mong Millwall cái thứ hai truyền kỳ 10 năm? Cự tuyệt đi tin tưởng tại hô tước sĩ lãnh đạo xuống. Lấy cực kỳ ổn định trạng thái phát triển Millwall biết mở sáng tạo thuộc về bọn hắn cái thứ hai. Vương triều thời đại, Millwall không còn là không có gì cả đội bóng. Bọn hắn từng có đi, có hiện tại, cũng có làm cho người mong đợi tương lai. Làm toàn trường tranh tài tiếng còi kết thúc lúc. Millwall toàn thể cầu thủ cùng huấn luyện viên vọt vào trận bên trong. Bọn hắn so với quá khứ rất nhiều đoạt giải quán quân thời khắc đều lộ ra kích tình. Bởi vì, bọn hắn hoàn thành một cái đại kỳ tích. Năm 2003 đến năm 2004 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League hoàn mỹ thu quan. Từ năm ngoái ngày 24 tháng 8, Premier League vòng thứ 2 giải đấu sau khi kết thúc. Arsenal từ một khắc kia trở đi an vị tại đầu bảng vị trí bên trên. Thẳng đến năm nay ngày 15 tháng 5, bọn hắn một mực là giải đấu dê đầu đàn. Thế nhưng là, liền tại một ngày này, tại Premier League thu quan trước không đủ thời gian một tiếng bên trong. Bọn hắn vứt bỏ rồi dê đầu đàn vị trí. Bọn hắn tại Highbury. Tại chính mình sân nhà lấy 1-4 điểm số bại bởi rồi từ trên nửa trình vẫn tại đuổi theo bọn hắn. Millwall, chỉ kém một trận tranh tài. Arsenal liền có thể sáng lập bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Thuộc về bọn hắn chính mình thần thoại. Nhưng bây giờ, bọn hắn 38 vòng Premier League, lấy được 25 thắng. 1-2 hòa, 1 thua chiến tích, thua hết trận đấu kia. Để bọn hắn thua mất giải đấu quán quân. Miuo thì lại lấy 26 thắng, 11 bình, 1 thua chiến tích một khắc cuối cùng nghịch chuyển Arsenal leo lên giải đấu quán quân bảo tọa. Hiện tại có thể tuyên cáo hô tước sĩ xuất lĩnh Miuo quay về Premier League vương tọa. Một sau 2 ngày, bọn hắn còn rất có khả năng quay về châu Âu chi đỉnh. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích thời khắc. Premier League sau cùng hồi hộp. Tại cuối cùng rốt cục công bố rồi. Miuo, tại Highbury trèo lên dựa vào lên ngôi bản trận đấu mùa giải đấu quán quân. 9 năm 6 quan, hướng hô tước sĩ 10 năm truyền kỳ gửi lời chào. Hướng Miuo 10 năm huy hoàng gửi lời chào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.